Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, quỷ dị xuất lồng. 6/10, thu nguyệt phiếu. Làm được tốt, đám người kinh hỉ lên tiếng. Bác hộ pháp mang theo đám người lần nữa xông đi lên. Hắn rõ ràng, đừng nhìn Hoành Tông chủ hiện tại cuồng thái 10 phần, thực tế cũng là nỏ mạnh hết đà. Loại kia khiêng thương thế ngạnh chiến phương thức chiến đấu, bản thân tự tổn 800 đả thương địch thủ 1000. Bất quá khí thế đến cùng là đánh tới, không biết rõ tình hình địch nhân, gặp được Hoành Tông chủ loại biểu hiện này, dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ bị dọa lùi, chỉ là quỷ dị không có cái này khái niệm, cho nên chiến đấu kế tiếp cần bọn hắn đến tiếp bàn. Hoành Tông chủ lại lui ra phía sau uống thuốc khôi phục thương thế. Nơi này tạm thời trước giao cho chúng ta. Hét lớn một tiếng, Bác hộ pháp chỉ huy toàn cục. Thực lực của hắn tại Hoành Tông chủ phía trên, nhưng hắn phương thức chiến đấu cũng không phải như thế mãng phu phong cách. Tại Bác hộ pháp, Hắc trưởng lão, Thiên nhị quân lại một lần phối hợp với giết đi lên. Đối Lạp Quan Quỷ tạo thành áp chế tổn thương thực lực, chung quanh rất nhiều các đệ tử cũng đều làm xong chi viện chuẩn bị. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tại Lạp Quan Quỷ có một lần bộc phát xích sát loạn vũ, đánh bay 3 người thời điểm, siêu siêu siêu siêu càng nhiều tinh nhuệ đệ tử phối hợp với bắt lấy khoảng cách bắt đầu dùng viễn trình thủ đoạn nhao nhao công kích, trong đó còn trộn lẫn lấy chiến nỏ công kích. Khổng lồ số lượng chồng chất phía dưới, Lạp Quan Quỷ động tác thoáng bị ngăn trở, bị chiến nỏ tập trung một viên, ngắn ngủi định tại nguyên chỗ, chờ nó rút ra chiến nỏ, Thiên nhị quân bọn người lại vọt lên, cấp cao chiến lực cùng cấp thấp chiến lực tiến hành thay nhau phối hợp, lại nhất thời đem Lạp Quan Quỷ áp chế không cách nào thoát ly khốn cục. Cực kỳ tốt, chính là như vậy, nó không kiên trì được bao lâu. Thiên nhị quân hưng phấn hô, thế cục xa so với hắn nghĩ muốn thuận lợi, tiếp tục như vậy, thậm chí khả năng đều không cần xuất hiện thương vong, liền có thể giết chết đầu này. Lạp Quan Quỷ, trong này cố nhiên có bọn hắn người đông thế mạnh, làm vạn toàn chuẩn bị nguyên nhân tại, nhưng càng quan trọng hơn là, hắn chỗ triệu tập đến 3 vị nhân cấp cường giả. Tất cả đều không phải hàng thông thường. Vậy cũng là hoặc là độc bá nhất phương, hoặc là có thể bị tông môn phái ra đơn độc kéo một cái phân bộ nhân vật hung ác. Cho dù ở nhân cấp bên trong, cũng coi là cường giả cấp bậc, cho nên mới có thể cùng một chỗ phối hợp, đánh ra bây giờ hiệu quả. Nhìn xem hậu phương sau khi dùng thuốc khôi phục nhanh chóng thương thế Hoành Tông chủ, cũng nhanh khôi phục trạng thái, Thiên nhị quân mừng rỡ. Chờ Hoành Tông chủ khôi phục lại, lại phối hợp hiện tại tiết tấu, hoàn toàn có cơ hội trực tiếp diệt sát Lạp Quan Quỷ. Căn cứ Phương Nguyệt cung cấp tình báo, Lạp Quan Quỷ liền là dưới mặt đất cứ điểm quỷ dị chiến lực trần nhà. Diệt Lạp Quan Quỷ, phía sau quỷ dị đại quân cao cấp nhất cũng chính là huyết cấp quỷ dị, có 4 người bọn họ tại, phối hợp đại lượng tông môn tiên thiên cảnh cao thủ cùng trụ cột vững vàng tinh nhuệ đệ tử, tất cả thanh vệ đủ để đem quỷ dị đại quân đánh lui. Thế cục trở nên càng ngày càng sáng tỏ, Thiên nhị quân tâm tình trở nên kích động lên. Ngay tại Thiên nhị quân cảm giác hết thảy đều hướng phương diện tốt thúc đẩy thời điểm, tìm đến Lạp Quan Quỷ đầu bỗng nhiên khuynh hướng mây đen phương hướng, ngay sau đó một giây sau liền bị đám người công kích áp chế ở đất, không thể động đậy. Chính là như vậy, mọi người thêm chút sức, nó đã nhanh bành cuồng vũ dây sắt bỗng nhiên bộc phát ra chiêu tốc độ tại nguyên bản đã nhanh đến mấy người bọn họ khó có thể ứng phó cơ sở bên trên lần nữa bộc phát. Chỉ thấy tàn ảnh trên không trung chớp tắt mà qua, Thiên nhị quân bọn người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều trúng đến mấy lần quất tại nổ tung khí lưu bên trong, bay rớt ra ngoài. Những người khác xem xét, vội vàng phát động công kích từ xa, tiến hành chi viện, còn có cự hình chiến nỏ tiếng xé gió, nhưng gia tốc sau cuồng vũ dây sắt, trực tiếp phá vỡ công kích tới tên nỏ, đỉnh lấy những người khác công kích, kéo lấy bạch cốt quan tài, xông vào trong đám người. Thiên nhị quân lúc này sắc mặt đại biến, cắn răng vội vàng tiến lên, nhưng là phía trước, chiến đấu đã phát sinh, cuồng vũ dây sắt như lưỡi hái của tử thần, mỗi một lần vung vẩy, liền số lớn người bị quật bay ra ngoài, sinh tử chưa biết, mất đi khống chế, lạp quan quỷ, như thoát cương ngựa hoang, một đường quét ngang qua, trực tiếp tạo thành lớn diện tích thương vong. Trong những người này có tông môn đệ tử, cũng có tinh nhuệ thanh vệ. Súc sinh, nhìn thấy nhà mình đệ tử bị công kích, tông môn cao tầng đều gấp đến đỏ mắt. Tuy nói mang theo người ra thời điểm, từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn xem nhà mình đệ tử bị như thế cắt rơm dạ đồng dạng từng mảnh nhỏ ngã xuống. Cái này ai chịu nổi? Cứ như vậy một hồi, một cái tiếp cận môn phái nhỏ số lượng đệ tử liền bị giết sạch sành sanh. Chung quanh thi thể một mảnh, đưa ra đất trống, mà lạp quan quỷ sở dĩ ngừng, hay là bởi vì Hoành tông chủ đè xuống còn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế. Cưỡng ép tới cùng, lạp quan quỷ va chạm, chỉ là lần này, Hoành tông chủ hoàn toàn lâm vào hạ phong, bị áp chế gắt gao, nhiều lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi sát chiêu. Trở về từ cõi chết, Bắc hộ pháp, Hắc trưởng lão, quân đại nhân, nhịn không được Hoành tông chủ nghiêm nghị giống to, đến rồi, Bắc hộ pháp trước hết nhất đuổi tới, gia nhập chiến cuộc, ngăn chặn lạp quan quỷ. Không bao lâu, thiên nhị quân cùng Hắc trưởng lão cũng chạy tới, các ngươi cũng cùng đi hỗ trợ. Cảm giác lạp quan quỷ mạnh lên không ít, Bắc hộ pháp sắc mặt trầm xuống, đem cái khác tiên thiên cảnh tông chủ cũng kêu lên, phối hợp cùng một chỗ hành động, có bốn cự đầu dẫn đầu, bọn hắn ở bên phụ trợ, lại thêm hậu thiên cảnh đệ tử phối hợp tác chiến, thế cục giống như lại tốt rồi. Lạp quan quỷ há miệng hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động ra ngoài, lại không có bất kỳ cái gì thực tế uy lực. Bắc hộ pháp còn đang nghi hoặc đâu, đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn phát hiện mặt đất đang chấn động, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mà nương theo lấy mặt đất chấn động, dưới mặt đất cứ điểm cửa ra vào chỗ, một mảnh đen kịt quỷ dị đại quân, như suốt lồng zombie, cuồng bạo vọt ra. Quỷ dị đại quân, quỷ dị đại quân đến. Tông chủ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Quân đại nhân, xin ra lệnh. Bắc hộ pháp nhíu nhíu mày, mắt nhìn thiên nhị quân, cái sau ngay tại quan sát quỷ dị đại quân tình huống, sắc mặt cũng âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện quỷ dị đại quân bên trong huyết cấp quỷ dị số lượng xa so với hắn dự đoán nhiều hơn nhiều. Hoành tông chủ còn có một nửa tiên thiên cảnh đám tông chủ cùng tất cả hậu thiên cảnh đệ tử thanh vệ toàn bộ quay đầu đi đối phó quỷ dị đại quân, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Thiên nhị quân mệnh lệnh hạ xuống, đám người nghe lệnh chuyển đổi mục tiêu. Hoành tông chủ là thương thế nghiêm trọng, đã không có cách nào đối phó dạng này cường độ cao chiến đấu. Nhưng một bên khôi phục thương thế, một bên phối hợp tiên thiên cảnh tiểu bối, cùng một chỗ đối phó những này huyết cấp quỷ dị, vẫn là không có vấn đề. Đội ngũ phân tán thành hai nhóm, chiến trường cũng chia cắt thành hai địa phương. Nhưng rất nhanh, đối phó quỷ dị đại quân đội ngũ liền bắt đầu liên tục bại lui. Đem bên này lạp quan quỷ tiểu chiến trận cũng che úp tới. Bắc hộ pháp bên này chiến trường thế cục cũng dần dần không để ý tới. Thắng lợi cây cân tựa hồ bắt đầu hướng quỷ dị bên này nghiêng. Giang sư huynh, Thiên Long kêu sợ hãi đan sen gầm thét, nhưng thân thể đã bị Giang sư huynh cho đẩy đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.